cô cứ ngồi đây đợi một lát nữa thôi. Thời Sinh cong mày, ông chủ làm người phải biết trước biết sau, người không nên chơi thì đừng có chơi. Lời này có nghĩa là, người nên chơi thì có thể chơi được à, không dám, chúng tôi đều là người làm ăn, sao lại đi chơi người khác chứ? Ông chủ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng đang thầm gào thét con nhãi ranh này mới tí tuổi đầu sao đã như thể thành tinh rồi thế? Đi mời người đi, Thời Sinh khua tay, giá cô bán đồ ít nhất cũng phải 100 triệu, cửa hàng quá nhỏ thì không ăn nổi, cho dù có ăn nổi, nhưng số tiền lớn như vậy cũng cần có thời gian chuẩn bị. Mà thời gian đấu giá cũng quá dài, cô không muốn chờ đợi. Chỉ cần ông chủ tiếp theo đây không quá đáng quá thì còn dễ nói chuyện, nếu ông ta dám có ý đồ gì thì đừng trách cô khó ở đập cửa tiệm. Ông chủ nhanh chóng mời người về, mấy ông già cùng nhau thảo luận cả ngày trời cuối cùng đưa ra con số 120 triệu. Ông chủ rất thức thời không dám giở trò gì, đúng như Thời Sinh nói, người không nên chơi thì đừng chơi. Cô bé con này vừa nhìn đã thấy không phải là người dễ chơi, đồ cũng đáng tiền, không lỗ. Cô Lạc, bên trên chúng tôi đã phái kế toán chuyên môn đến thanh toán tại chỗ với cô đợi một lát. Kế toán đến không nhanh lắm, Thời Sinh ăn cơm ở cửa hàng họ, đợi đến mất kiên nhẫn kế toán nọ mới hớt hải chạy tới. Khi thủ tục hoàn tất đã là hơn 6 giờ tối. Xin lỗi cô Lạc, hôm nay đã làm lỡ mất thời gian của cô, chi bằng chúng tôi làm chủ nhà xin mời cô ăn tối được chứ? Ông chủ khách sáo mời Thời Sinh, có hẹn rồi, à, vậy tôi không làm lỡ thời gian của cô Lạc nữa. Lần sau nếu có thứ đồ gì tốt cô Lạc đến đây nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ cho cô một mức giá khiến cô vừa lòng. Thời Sinh nhìn ông ta, có chút tiền này rồi, cô đâu cần đi bán đồ nữa chứ? Nếu sớm biết nàng dâu của cô ở vị diện này thích tiền như vậy thì cô đã đi kiếm tiền từ sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Thời Sinh rời đi kế toán đi từ trong đi ra. Con bé này là người ở đâu vậy? Tuổi còn nhỏ nhưng lại điềm tĩnh như kẻ sành sỏi lăn lộn thương trường đã lâu. Chưa gặp bao giờ, nhưng có lẽ là không đơn giản. Ông chủ kể lại chuyện lúc chiều cho kế toán nghe xong cũng sụt sịt, may mà tôi không đắc tội với cô ta. Ông chủ cũng cảm thán theo, làm ngành này bao nhiêu năm rồi, nếu tôi không biết nhìn người nữa thì đừng làm nữa thì hơn. Kế toán cười lớn vỗ vai ông chủ hai cái, được rồi, tôi về đây, ông sai người mang đồ đến chỗ tôi đi. Được, cách chương.